Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, nhân thể thịnh năm, Âu Thanh Nhân không hiểu thấu, suy nghĩ 3 ngày, sau đó tới tìm Lam Hương Cầm, nói, ta rốt cục suy nghĩ rõ, Lam Hương Cầm tầng hầm thế là như thường lệ hoan nghênh Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân không tiếp tục đi học viện mỹ thuật. Đối với điểm này, trong lòng của hắn thường xuyên cảm thấy tiếc hận, nhưng là không dám nói cho Lam Hương Cầm. Không lâu về sau, thứ sáu một tuần buổi trưa, hắn vừa mới ở trong điện thoại từ chối Trang Viên Viên hẹn hò. Tiếp tính toán thời gian, chờ chạng vạng tối Lam Hương Cầm sau khi tan việc đi nhà nàng. Không nghĩ tới, Lam Hương Cầm ngoài ý muốn hiện ra tại cửa nhà hắn. Hắn không biết làm sao. Lam Hương Cầm nói, ta xế chiều hôm nay xin nghỉ, trở về sớm. Hắn hỏi, ngươi làm sao không mang Nguyệt Nguyệt đến? Ta không thể mang nàng tới. Vì cái gì? Ta muốn để ngươi giúp ta vẽ bức tranh. Hắn cười, ta sẽ chỉ vẽ Doraemon. Lam Hương Cầm mặt đỏ lên, vậy ngươi liền vẽ Doraemon. Hắn rốt cục lại nhìn thấy Lam Hương Cầm trần truồng. Lần này không phải tránh trong phòng vẽ nơi xa nơi hẻo lánh bên trong. Lần này, Lam Hương Cầm an vị ở trước mắt. Cho tới bây giờ đều chưa từng có khoảng cách gần. Mà lại, chỉ cho một mình hắn làm người mẫu. Âu Thanh Nhân dùng sức hấp khí, phòng ngừa đại não thiếu dưỡng. Hắn bám lấy bàn vẽ, dùng bút chì trên giấy vẽ một cái Doraemon đầu. Cảm thấy không ổn, lau đi. Hắn hỏi, người thật để cho ta vẽ? Lam Hương Cầm tựa như tại học viện phòng vẽ trong như thế không nhúc nhích ngồi. Hắn đành phải lại vẽ lên một cái tròn trịa đầu. Lau đi, lại hỏi, người thật để cho ta vẽ? Chờ hắn do dự bắt đầu lần thứ ba vẽ đầu lúc. Vừa nhấc mắt, bỗng nhiên trông thấy Lam Hương Cầm đã đứng ở trước mắt. Kia nhúm đen bóng mau mau cơ hồ đụng phải tay của hắn. Bệnh tim của hắn hơi kém phát tác. Ngươi, Lam Hương Cầm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn chằm chằm. Ta muốn để ngươi vẽ đến cẩn thận hơn. Lúc này, liền heo đều hiểu. Tại như thế một cái cuối mùa hè đầu mùa thu buổi chiều. Thời tiết y nguyên nóng bức. Ngoài cửa sổ xanh lá mạc hoa hồng. Chó su trốn ở trong bụi cỏ le lưỡi, trên đầu bay múa chớp chớp mắt to chuồn chuồn. Các lão nhân đánh bài, quần yếm bé con khắp nơi tú tiểu kê kê. Bọn hắn tại sau một cánh cửa sổ, tại thuộc về trong phòng của chính mình tùy tiện phóng túng. Ôm thân mật, Âu Thanh Nhân đem nàng đặt ở trên bàn vẽ. Doraemon đầu tại mồ hôi bên trong dần dần mơ hồ. Cái kia kéo dài mà khó quên buổi chiều. Bọn hắn làm 1000 lần giống nhau động tác. Hắn nghĩ ra được lúc. Nàng bắt hắn lại tay nói. Không muốn ra. Hắn nói. Ta không mang bao. Nàng nói. Kia liền để cho ta đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.